hắn không rõ câu nói này có thật hay không. Kankuro tiến lên nói gì đó với Gaara. Amaterasu chi diễm, Uchiha Itachi nhãn thuật, Gaara nhìn xung quanh, nơi những thi thể của các võ sĩ nằm rải rác. Trên những thi thể đó, có ngọn lửa đen, đang thiêu đốt, đó chính là dấu vết mà Sasuke để lại, trong khi tôi hiểu giao chiến với Raikage. Obito không hề chỉ ngồi xem kịch, hắn sử dụng thể thuật và hỏa độn để xử lý những võ sĩ bên trong. Hai loại năng lực này không làm lộ thân phận của hắn, vì thể thuật và hỏa độn của Uchiha Madara đều rất mạnh. Gaara không chút do dự, lập tức lùi lại. Với tuổi thơ đầy bất hạnh và thân phận Jinchuriki, hiện nay, với vai trò Kazekage, Gaara không còn bị lòng căm thù cá nhân chi phối. Hắn cùng hai hộ vệ Kankuro và Temari lập tức hướng về tháp cao nhất mà chạy. Obito khẽ cười vài tiếng, rồi nói, ta trước tiên đi tìm Sasuke. Với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với bốn tên Kage là quá sớm. Trong mắt Obito, đôi ngọc trong Sharingan chuyển động. Một đạo không gian xoáy xuất hiện, đừng quên bảo Zetsu, trắng dùng bảo tử chi thuật, để khóa chặt Terumi Mai, đưa nàng ta, cho Danzo, tôi hiểu cầm đầu của Zaikage, ném cho Obito, và Obito, ngay lập tức hiểu được hàm ý trong đó, hắn gật đầu, nói, đương nhiên, không thành vấn đề, Obito biến mất, hắn nhất định sẽ đưa đầu của Zaikage, cho Danzo, nhưng còn về các case khác, hắn sẽ làm một bước đi khác. Đây không phải là sự uy hiếp, mà là sự dụ dỗ. Trong thế giới Hokage, một số ninja mạnh mẽ với ảo thuật có thể sử dụng chakra để xâm nhập vào não bộ kẻ địch, từ đó thu thập thông tin từ ký ức của họ. Tất nhiên, phương pháp này chỉ hiệu quả với người sống. Nếu muốn thu thập ký ức từ người chết, phải thỏa mãn một số điều kiện như có não bộ còn nguyên vẹn và một số kỹ thuật nhẫn thuật đặc biệt kết hợp với những ninja có thực lực mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ, Konoha nhất định sở hữu những công nghệ, nhẫn thuật tiên tiến, cùng với thực lực mạnh mẽ của ảo thuật và hình thức ninja. Nếu như Konoha có thể hoàn toàn tiếp nhận trí nhớ của Raikage, kết quả khó mà tưởng tượng được. Raikage, thân là Kage của Vân Ẩn Thôn, hắn biết rõ mọi bí mật của Vân Ẩn Thôn, từ nhân tài, tài nguyên, tình báo, đến mối quan hệ giữa các gia tộc ninja, tất cả các tài liệu về ninja. Phương thức phòng thủ đối ngoại của thôn, hắn biết quá nhiều, nhiều đến mức Danzo gần như không thể từ chối. Nếu như toàn bộ trí nhớ của Raikage được tiếp nhận, Konoha có thể nắm chắc 7 phần trong việc tiêu diệt Vân Ẩn Thôn. Cần phải chú ý là tiêu diệt thôn, chứ không chỉ đơn giản là đánh bại Vân Ẩn Thôn. Nếu như vậy xảy ra, rất có thể Konoha sẽ tiến vào Lôi Chi Quốc và nhận được sự hỗ trợ từ hai quốc gia lớn. Điều này gần như chưa từng xảy ra trong lịch sử. Những Kage thực lực mạnh mẽ, nhưng lại thiếu sự xuất sắc trong chính trị, như Hokage có thể sẽ không làm được việc này. Thế nhưng, Danzo thì chưa chắc. Nếu như cho hắn cơ hội thích hợp, cũng không phải là không có khả năng. Nhẫn thôn giao chiến với nhau, chẳng phải chỉ vì cưu hận, đương đua, nhìn lại lịch sử của nhẫn giới. Lần nào đại chiến ninja cũng đều vì tranh giành tài nguyên. Cừu hận chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi, tôi hiểu làm như vậy, vì hắn là người chủ trì nhiệm vụ chính, và mục tiêu của nhiệm vụ này chính là gây ra cuộc đại chiến trong nhẫn giới. Kết quả của đại chiến đối với hắn không quan trọng, điều duy nhất hắn cần là cuộc chiến phải được khai mà thôi. Vì vậy, hắn muốn mượn thân phận thành viên Akatsuki để gây ra sự ngạc nhiên cho năm đại nhẫn thôn. Chỉ khi năm đại nhẫn thôn bị khuấy động, chúng mới nhanh chóng liên kết lại, và sau đó cùng Obito khai chiến. Mục đích của Obito là thực hiện kế hoạch Nguyệt Trì Nhãn, khiến tất cả mọi người sống trong ảo giác. Còn mục đích của Tô Hiểu là chỉ cần tạo ra cuộc đại chiến giữa các nhẫn thôn. Nếu phải so sánh ai trong hai người có kế hoạch điên cuồng hơn, thì đương nhiên là Tô Hiểu. Kế hoạch của Obito tuy lớn lao, nhưng hắn muốn thực hiện từng bước một, rất tốn tâm sức. Tô Hiểu thì khác, hắn chỉ cần tạo ra cuộc chiến, còn ai thắng ai thua, đối với hắn không hề quan trọng. Nếu Obito biết được suy nghĩ của Tô Hiểu, hắn chắc chắn sẽ lập tức giết hắn, vì Tô Hiểu không hề quan tâm đến việc liệu hắn đã chuẩn bị đủ sức mạnh quân sự để khai chiến với năm đại nhận thôn hay chưa. Tô Hiểu ngụy trang rất khéo. Trước khi Obito tuyên chiến với ngũ ảnh, hắn đã lòng tốt, lên tiếng nhắc nhở đối phương rằng, bây giờ khai chiến là quá sớm. Một tầng ý thức khác của Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ lúc này đang suy nghĩ về một điều quan trọng. Cuộc đại chiến ngũ ảnh là sự kiện trọng đại như vậy, vậy những khí ước giả còn lại đâu rồi? Phải biết rằng, ngoài Tô Hiểu, còn có 157 khí ước giả khác trong thế giới Hokkaido tại cánh đồng tuyết, gần tuyết phong sơn. Có một người đàn ông đang bước nhanh trên mặt tuyết, bước chân loạn choạng, để lại hai chuỗi vết chân cùng một vết máu. Ánh mắt hắn mờ đi, trong hốc mắt đỏ đen một mảnh, trên người hắn cắm mười mấy thanh đao kiếm màu đen. Những thanh đao kiếm này xuyên qua thân thể hắn, hắn thở dốc mạnh, mỗi hơi thở như xé gió, lá phổi hắn đã bị đâm xuyên. Một tiếng phù vang lên, nam nhân ngã nhào xuống tuyết, máu của hắn nhanh chóng nhuộm đỏ nền tuyết xung quanh. Cọt kẹt, cọt kẹt, lại một tiếng bước chân vang lên. Đừng, đừng lại đây, nam nhân cố gắng bò dậy, nhưng dù hắn nỗ lực đến thế nào, chỉ có thể quỳ ngồi dưới đất. Ngươi dù sao cũng là một khế ước giả cấp 3. Sao lại để mình rơi vào cảnh này? Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, mang theo ý cười. Nữ nhân đứng trên nền tuyết, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quyến rũ. Môi nàng đỏ như máu, rất gợi cảm, tuyết bay nhẹ, trên người nàng mặc một chiếc áo da lộ lưng, tóc ngắn màu đen buông xuống trên cổ. Đôi mắt nàng lấp lánh như những viên đá quý màu đen, hòa quyện với làn da trắng nõn, tạo nên một vẻ đẹp yêu dị, không thể chối cãi. Xin tha cho ta, cầu ngươi, ta và ngươi căn bản chưa từng gặp nhau, vì sao lại giết ta? Hãy cho ta lý do, dù chỉ là xung đột lợi ích, ta cũng có thể hiểu được, nhưng chúng ta căn bản không có xung đột nào cả. Tên kia bị mười mấy thanh, đao kiếm đâm thủng, nam nhân quỷ gục trên mặt đất. Hắn kỳ thực đã sớm nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ chết, nhưng hắn không thể tiếp nhận cách chết này, quá oan uổng. Từ đầu đến cuối, hắn không hiểu tại sao nữ nhân này lại muốn giết hắn. Nam nhân trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng 10 phút trước, hắn cùng nhóm mạo hiểm đang chuẩn bị tham dự vào ngũ ảnh đại hội. Mặc dù hắn chỉ là một trong số 23 người trong nhóm, nhưng tất cả đều là những tinh anh. Chỉ ít là trong mắt hắn thì thế. Nhóm tinh anh của hắn, trong vòng chưa đầy 7 phút, đã bị kẻ địch giết sạch. Chỉ còn lại, hắn là người duy nhất trốn thoát tới nơi này. Kẻ địch là một nữ nhân, thân mặc áo khoác màu đen, lưng khoác áo da, đôi mắt rất đẹp, nhưng ánh mắt lại như viên đá quý đen. Lý do, đồng tử của nữ nhân đen nhánh ngồi xổm xuống, thon dài, móng tay của nàng nhẹ nhàng đặt lên trán nam nhân, học chó sủa. Nếu ngươi làm đúng, ta sẽ buông tha cho ngươi. Nam nhân sững sờ, nhưng rõ ràng, hắn đã gặp phải một khí ước giả tinh thần không bình thường. Hắn do dự một chút, rồi bật ra một tiếng, gâu, nữ nhân không nhúc nhích, hắn. Khi đã kiệt sức, liền nhào vào trong tuyết, nữ nhân dùng tay nâng cằm hắn lên, động tác rất nhẹ nhàng. Nàng đưa ngón trỏ và ngón cái ra, nhẹ nhàng áp vào mắt hắn. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam nhân che mắt. Thân thể co giật trên đất, máu tươi từ các khe hở tuôn ra ồ ồ, như vậy thì đẹp đẽ hơn nhiều. Ngươi vừa hỏi ta lý do gì, giết người có cần lý do sao? Ta đã từng có những đồng đội có thể giao phó sinh tử, vậy mà bọn họ đã bị kẻ khác giết mà không một lý do. Thật ra, giết người căn bản không cần lý do. Ngươi, ngươi là kẻ điên. Hừm, đà tạ lời khích lệ, còn có gì ngôn gì nữa không? Ngươi chết đi, không được yên ổn đâu. Hừm. Đà tạ lời chúc phúc, gặp lại, đồng tử đen của nữ nhân sắc bén, móng tay nàng đâm vào cổ nam nhân, hắn rất nhanh vách đi tiếng động. Công việc gần như hoàn thành, vậy giờ phải làm gì đây, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Người kia tựa hồ sẽ không làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân mô, xuân ấy, sắc dụ, tà, thân thể này sạch sẽ, không có vấn đề gì, à, sắc dụ và dụ dỗ. Sao, đồng tử đen của nữ nhân lau sạch vết máu trên tay, ngửa đầu nhìn lên trời, Shirayuki từ từ từ bay xuống, rơi trên gò má nàng, hóa thành một vệt nước, tà đáng giá để phó thác tính mạng cho các đồng đội. Ở thiên đường, chờ xem, ta sẽ dùng mọi cách để trả thù hắn. Nếu có thể, ta sẽ trở thành đồng đội đáng tin cậy nhất của hắn, để khi hắn chết, hắn sẽ cảm nhận được sự phản bội của chính người mà hắn tin tưởng. Đồng tử đen của nữ nhân bước đi xa, Trên lưng nàng hiện ra một đóa bỉ ngạn hoa màu đỏ, đường nét hoa rất mảnh, thanh tú, vô cùng hợp với khí chất của nàng. Nàng là một người báo thù, vì báo thù thành công, nàng có thể hy sinh bất kỳ thứ gì, từ thân thể, nhạc viên tệ, đến trang bị, những thứ đó đều không đáng kể. Oanh, tiếng nổ vang lên từ trong tháp cao 6 tầng. Một tiếng nổ vang rền vọng lại, Mizukage, Terumi May bước ra từ trong, làn khói lửa. Thật là một mỹ nhân kiều diễm, nàng vươn ngón tay, lao đi vệt dung nham nơi khóe miệng. Lúc này, xung quanh nàng, cách khoảng 10 mét, là một đám dung nham cháy rực. Sasuke đã bị vùi lấp dưới lớp dung nham đó, không rõ sống chết. Xem ra các người ở đây cũng khá thuận lợi, Terumi May lạnh lùng nói. Tsuchikage Ryotenbin no Onoki từ phía cửa sổ bay vào trong phòng. Ngay sau đó, hai tên ninja theo vào, hai người này là hộ vệ của Tsuchikage. Một người trong đó, thân hình cao lớn, có phần mập mạp, hắn tên là Akatsuki, là một ninja sở hữu sức mạnh quái dị, chuyên về thổ độn. Người còn lại là một nữ ninja, vóc dáng tinh tế, nàng tên là Kurosuchi, và có thể khẳng định rằng thực lực của nàng tuyệt đối không tầm thường. Kurosuchi chính là người mà Tsuchikage bồi dưỡng, có thể sẽ tiếp nhận vị trí kế thừa Cage trong tương lai. Akatsuki mang theo một túi vải dưới nách, bên trong túi vải chứa một người, chỉ lộ ra phần đầu. Miệng hắn bị bịt kín bởi một lớp vật chất giống xi măng. Càng quan trọng hơn, trên trán hắn có một vết cắt. Dấu hiệu này đại diện cho sự phản bội đối với ninja. Người trong túi lý vải không phải ai khác, chính là Deidara, người đã từng phụ trách dẫn dắt Tsuchikage, cũng là người ngăn cản Tsuchikage. Deidara không rõ vì lý do gì hắn lại bị bắt giữ bởi Tsuchikage và những người đi cùng. Không phải vì nghệ thuật mà hắn tôn sùng, mà chính là vì một vụ tự bạo. Ô ô ô. Deidara ra sức giãy giụa, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Rõ ràng là hắn muốn thoát ra khỏi túi vải này. Deidara ca, đừng giãy giụa nữa. Lão già kia ở đây, ngươi chạy không thoát đâu. Nữ nhân Kurosuchi cười nhạt, ánh mắt nàng nhìn về phía Deidara. Có chút phức tạp, tầng tử, tầng này chính là sư huynh của hắn. Nghe Kurosuchi nói vậy, Deidara tỏ ra khó chịu. Hắn rất không muốn gặp lại Tsuchikage. Không phải vì e ngại thực lực của Tsuchikage, mà vì Tsuchikage, Ryotenbin no Onoki, chính là ân sư của hắn. Ô ô ô, Deidara muốn lên tiếng, nhưng đáng tiếc miệng hắn bị niêm phong. Kurosuchi căn bản không nghe thấy gì. Kỳ thực, Deidara chỉ muốn nói, nhanh chóng đem ta đi, nếu không đợi những người kia tới, cảnh này sẽ rất mất mặt. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, là Gaara và đám người hắn đến rồi. 4 Cage tụ họp tại phòng họp trên tầng cao 6 của tháp. Tsuchikage, Mizukage, Kazekage đều đã ra tay. Chỉ còn lại Hokage đại diện Danzo vẫn chưa động đậy, nhìn có vẻ rất ổn. Uchiha Sasuke đâu? Gaara nhìn quanh, rõ ràng nơi này vừa mới diễn ra một trận chiến, đã bị ta thiêu thành cho rồi. Mizukage Terumi, mày nhìn xuống mặt đất, nơi những mảng dung nham đã bắt đầu đông lại. Nà, không phải chỉ một mình đối đầu với Sasuke, mà còn có hộ vệ của mình, và các hộ vệ của Hokage hỗ trợ, xem ra mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Nếu cứ thế này, Akatsuki chỉ còn lại 2 kẻ. Gaara thở phào nhẹ nhõm, Shaikai đâu rồi? Hắn nhìn quanh, lòng nghi hoặc, với tính tình của hắn, sao có thể để Sasuke chạy tới đây được? Tsuchikage lơ lửng giữa không trung, có chút nghi ngờ. Raikash, chết rồi, cái gì? Mọi người trong phòng họp đều kinh hãi. Raikash tử vong, đây rõ ràng không phải là chuyện nhỏ. Hộ vệ của hắn, một người đã chết trận, một người bị thương nặng, đã bị võ sĩ mang đi cứu chữa, hẳn là không có gì đáng ngại. Khi nghe tin còn một người hộ vệ của Raikash vẫn sống sót, Tsuchikage và Mizukage đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tất cả người của Vân Ẩn thôn đều chết ở đây, thì sẽ rất nguy hiểm. Vì trong tình huống đó, dù có nói thế nào, cũng khó biện minh được. Ai là kẻ giết? Người có năng lực giết chết Raikash tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Tsuchikage, Ryotenbin, no Onoki lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt của sự việc. Akatsuki, Byakuya, ngũ ảnh đại hội dần dần lắng xuống. Mặc dù Raikash đã tử trận, nhưng 4 kỳ còn lại không tỏ ra quá quan tâm. Nếu người chết là một case khác, chuyện này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn. Nhưng Ray Cash vốn là một trong những người đứng ra đề xuất tổ chức đại hội ngũ ảnh. Vì vậy, cái chết của hắn không tạo ra tranh cãi chính trị lớn. Hơn nữa, Ray Cash vẫn còn có một người bảo vệ sống sót. Vì vậy, cái chết của hắn chỉ có thể nói là do thực lực của hắn không đủ và không liên quan trực tiếp đến các nhẫn thôn khác. Bốn Case không quá lo lắng về chuyện này. Tuy nhiên, Thiết Chi Quốc Mi Phun lại không khỏi lo lắng. Ray Cash chết ngay trên lãnh thổ của bọn họ. Điều này dù sao cũng khó mà tránh khỏi mối quan hệ với Thiết Chi Quốc. Mi Phun lo lắng rằng, nếu tin tức về cái chết của Ray Cash đến được Phân Ẩn Thôn, có thể các võ phái ở đó sẽ trực tiếp tấn công Thiết Chi Quốc. Điều này không phải là không có khả năng, bởi Vân Ẩn Thôn vốn nổi tiếng là nơi không có lý lẽ. Chỉ cần nhìn thái độ ngang ngược của Ray Cash cũng đủ thấy điều này. Đang lúc Mi Phun còn lo lắng, một đạo xoáy không gian đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy xoáy không gian đó, bốn Case lập tức cảnh giác. Hệ không gian ninja thường rất mạnh mẽ, tiêu biểu là Hokage đệ tứ Namikaze Minato và Hokage đệ nhị Senju Tobirama. Xoáy không gian quay tròn rất nhanh, một bóng người xuất hiện. Đó chính là Obito, người vẫn âm thầm quan sát tình hình từ trước. Obito đứng trên một mảnh bàn hội nghị đã bị phá hủy nửa. Trên vai hắn gánh một thân hình gần như hôn mê. Đó chính là Sasuke. Toàn thân hắn bị thương nặng, da thịt cháy xém vì bỏng. Sasuke tuy rằng khí tức yếu ớt, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn về ba người thuộc hạ của Sasuke là Karin, Jugo và Hozuki Suigetsu thì dấu vết của chúng không còn. Jugo và Hozuki Suigetsu đã không rõ đi đâu. Jugo bị Ray Cash đánh bay nửa thân trên, tuy hắn đã dùng sức hồi phục cơ thể như một võ sĩ để chữa trị hơn nửa vết thương, nhưng hắn vẫn bị thương nặng, chỉ có thể nhân lúc loạn lạc mà rút khỏi tháp cao. Còn Hozuki Suigetsu, hắn đã sớm chạy trốn, bởi vì trong mắt hắn, đối đầu trực diện với ngũ Case chẳng khác nào tự chui vào chỗ chết. Về phần Karin, nàng bị Obito đưa đến một không gian khác, nơi đó là không gian do Obito sử dụng Kamui, một trong những năng lực đặc biệt của Sharingan. Uchiha Sasuke vẫn chưa chết. Khi Mizukage Terumi may nhìn thấy Sasuke đã hôn mê, trên mặt nàng lộ vẻ nghi hoặc. Nàng từng tận mắt chứng kiến Sasuke bị dung nham vùi lấp, nhưng nghĩ đến khả năng không gian của kẻ địch, Terumi may đoán được có điều gì đó không đúng. Đột nhiên, Obito hiện thân, bốn Case và tám hộ vệ lập tức vây quanh, trong đó Danzo và hai tên hộ vệ vọt ra trước. Vèo, vèo, hai chiếc kunai bay đến, trong đó một chiếc kunai có đỉnh màu tím, chắc hẳn đã được tôi đọc. Thực ra, đó không phải là độc bình thường, mà là một loại độc trùng nano, cấp siêu nhỏ. Obito nhào mắt lại, là một thành viên của bộ tộc Uchiha. Thị lực của hắn, tuyệt đối, là đỉnh cao trong số các ninja. Hắn nhận ra đó là bí thuật của bộ tộc Aburame. Mặc dù biết loại độc trùng nano cấp này, khó có thể kháng cự, nhưng Obito vẫn không hề né tránh. Kunai đâm vào cơ thể hắn, không hề gặp phải lực cản, bởi vì đó chính là năng lực không gian của Obito, hư hóa năng lực đến từ mắt phải của hắn. Obito Sharingan sở hữu hai loại năng lực, một là hư hóa, hai là hấp thụ. Hư hóa dễ hiểu, đó là sử dụng năng lực không gian để chuyển mình vào một không gian khác. Sau khi tiến vào không gian khác, Obito sẽ không biến mất hoàn toàn, mà sẽ để lại một bóng mờ. Khi đó, mọi công kích của kẻ địch vào Obito sẽ không có hiệu quả. Đôi khi, hắn chỉ cần hư hóa một phần thân thể, như vậy lượng chakra tiêu hao sẽ ít đi. Còn về năng lực hấp thu, đó là khả năng di chuyển trong không gian của Obito. Mắt phải của hắn có thể hấp thu người hoặc vật vào không gian ca mũi. Nếu ở khoảng cách gần, hai cây kunai xuyên qua người Obito, đâm vào tường sau lưng hắn, tạo thành một hình bán nguyệt bao quanh hắn và bốn khỉ, cùng vài tên hộ vệ Cage. Người kia là Uchiha Madara. Obito đứng trên bàn hội nghị, khẽ cúi đầu, nhìn xuống bốn Cage và vài tên hộ vệ Cage trong phòng. Mọi thứ im lặng như tờ. Tsuchikage và những người khác dường như không hề ngạc nhiên trước thông tin này. Cuối cùng Danzo trước đó đã nhắc đến điều này. Hơn nữa còn dùng danh nghĩa Hokage để đảm bảo. Mấy giây sau, Obito dưới mặt nạ có chút kinh ngạc. Vì sao hắn tự xưng là Uchiha Madara? nhưng những người này lại không hề kinh ngạc chút nào. Lẽ nào thân phận Uchiha Madara đã không còn có tác dụng nữa? Sự thật không phải như vậy. Long Ngạo Madara là ai cơ chứ? Hắn chính là một trong những cường giả có thể sống chết đại chiến với ninja chi thần Senju Hashirama. Dù nói hắn thất bại, nhưng không lâu sau đó, Senju Hashirama, người được coi là chính trực, đã qua đời vì vết thương quá nặng sau trận chiến với Madara. Sau vài giây trầm mặc, Obito lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ấy. Ta đến đây là để cùng các ngươi thảo luận về một sự kiện. Sau khi các ngươi hiểu rõ kế hoạch của ta, ta muốn nghe ý kiến của các ngươi. Trong khi nói, Obito kích hoạt nhãn lực, hút Sasuke vào không gian Kamui, để Karin giúp hắn trị liệu. Các ngươi lui xuống trước đi. Obito giả hiệu cho mọi người rời đi. Tsuchikage, Ryotenbin, Neo Onoki gật đầu, giả hiệu cho hậu vệ của mình lùi lại. Akatsuki nhảy tới, đứng sau Ryotenbin, Neo Onoki, phụ trách khống chế Dedara. Còn Kurozuchi thì không rõ đi đâu. Các hậu vệ của Keishak cũng đều rút lui, vì lúc này công kích Obito là vô nghĩa, mà nếu có thể, việc đàm phán với Akatsuki là cơ hội quý báu. Hiểu rõ mục đích của Akatsuki chính là điều cần thiết. Kế hoạch của ngươi là gì? Kazeke Kara lên tiếng. Ngoài Danzo giả, ba Cage còn lại đứng trước Obito, mơ hồ trở thành một liên minh nhỏ. Nguyệt Chi Nhãn, Obito không giấu giếm kế hoạch của mình, dù không biết lý do vì sao. Nguyệt Chi Nhãn, Tsuchikage, Kazekage và Mizukage đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng Danzo lại nhíu mày, có vẻ như hắn hiểu rõ phần nào về Nguyệt Chi Nhãn. Trước tiên không nói đến mục đích của ngươi, ngươi vì sao muốn lôi kéo Uchiha Sasuke? Hành động của hắn cùng với các thành viên Akatsuki khác quả thực là hai phong cách khác biệt. Gaara hỏi ra nghi vấn trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, Sasuke tuy thực lực không yếu, nhưng lại thể hiện quá mức lỗ mãng so với các thành viên Akatsuki khác, thực sự không cùng một đẳng cấp. Dù bỏ qua thực lực, chỉ nói riêng lần hành động này, mặt nạ nam Obito vẫn đang quan sát tình hình, trong khi Tô Hiểu thừa dịp Raikash lạc đàn mà thành công giết chết Raikash. Dedara từ lúc bắt đầu đã dẫn Tsuchikage đi, từ đó làm giảm đi lực chiến của ngũ ảnh, chỉ có Sasuke là còn loay hoay giữa trận chiến, cuối cùng lại xông vào tháp cao 6 tầng phòng họp, đối mặt với Mizukage, Hokage thay quyền, cùng rất nhiều hộ vệ, thực sự quá mức lỗ mãng. Lôi kéo Sasuke đương nhiên có nguyên do, hắn có thể sử dụng Susanoo và Mangekyo, Sharingan, những thứ vô cùng hiếm có. Ta muốn giữ lại đôi mắt đó, nhưng tiếc rằng đôi mắt này còn quá yếu, cho nên ta đã sắp xếp hắn tham gia thực chiến với ngũ ảnh, lấy đó rèn luyện nhãn lực cho hắn. Obito vẫn không nói dối, hoặc nói đúng hơn, một trong những mục đích hôm nay của hắn chính là đến đây để đàm phán với ngũ ảnh. Nếu có thể giết chết ngũ ảnh, đương nhiên là chuyện tốt, còn nếu không giết được, hắn chỉ có thể dùng đàm phán để giải quyết, không có gì để nói. Raikage chết trong tay các ngươi, thành viên Akatsuki, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Mifune vẫn đang suy nghĩ, dường như muốn ứng phó với Vân Ẩn Thôn, hắn mở miệng, hiện giờ hắn hận, không thể ăn tươi, nuốt sống các thành viên Akatsuki. Mifune các hạ, đây là ân oán giữa các ninja, ngươi tạm thời hãy tỉnh táo lại. Tsuchikage liếc mắt nhìn Mifune, hàm ý là đây là chuyện nội bộ của ninja, các ngươi võ sĩ không nên can thiệp. Mifune trong lúc nhất thời không thể nói được gì, hắn cũng không thể lên tiếng. Hiện tại hắn rất cần một thành viên của Akatsuki có sức mạnh đỉnh cao để ứng phó với Vân Ẩn Thôn bên kia. Tsuchikage đại nhân, ngươi có thể bắt giữ tên thành viên Akatsuki này không? Mifune chưa kịp nói xong, Tsuchikage đã lên tiếng cắt ngang, đây là phản bội ninja của Nham Ẩn Thôn, cần phải để chúng ta trong nội bộ Nham Ẩn Thôn quyết định. Làm sao? Mifune các hạ chuẩn bị can thiệp vào nội chính của Nham Ẩn Thôn sao? Tsuchikage nghiêm nghị nói, khiến Mifune im lặng, phát hiện Mifune không còn lên tiếng. Tsuchikage quay sang nhìn Obito. Trong lòng hắn, đã rõ ràng, bên phe mình, Danzo rõ ràng đã muốn bỏ qua. Kazuki thì quá trẻ tuổi, tuy người không sai, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong chính trị. Về phần Mizukage, Hiện giờ Vân Ẩn Thôn đang gặp khó khăn, họ sẽ cố gắng tránh xa phiền phức. Chính vì vậy, người thích hợp nhất để giao thiệp chính là Uchiha Madara. Mặc dù việc Uchiha Madara còn sống khiến người ta kinh hãi, nhưng Tsuchikage không hiểu tại sao Obito lại còn quanh co, làm việc như vậy. Với sức mạnh của hắn, bất kỳ kế hoạch nào cũng có thể tiến hành mà không gặp trở ngại gì. Tsuchikage nhớ lại một cảnh tượng cũ, khi đó hắn còn là một thiếu niên. Hắn không hiểu vì sao, nhưng khi Uchiha Madara xông vào nhóm ẩn thôn, tất cả đều không thể ngăn cản. Lực lượng của thôn họ, Shinjuriki, trước mặt Uchiha Madara gần như không có sức chống đỡ, thậm chí còn bị đánh bại hoàn toàn. Khi đó, Uchiha Madara mạnh mẽ đến mức, nói là quét ngang, nhóm ẩn thôn cũng không hề phóng đại. Sau trận chiến với Hawkers, đệ nhất, ta bị thương nặng, thực lực cũng không còn mạnh mẽ như trước. Hiện tại, ta chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Obito hiểu rất rõ về Uchiha Madara, vì vậy không ai có thể chọc thủng lời nói dối của hắn. Mục đích của ngươi, rốt cuộc là gì? Mizukage không thể kiềm chế, lên tiếng hỏi, nàng rất muốn biết kế hoạch của Akatsuki. Nếu kế hoạch ấy không liên quan đến vụ ẩn thôn, nàng lập tức sẽ rút khỏi chuyện này. Nội loạn trong vụ ẩn thôn vừa lắng xuống, hiện tại cần phải tĩnh dưỡng, chứ không phải là chiến tranh. Cho phép ta ngồi xuống từ từ mà nói. Obito vừa nói, vừa ung dung ngồi xuống bàn hội nghị, dường như không mảy may để ý đến sự có mặt của bốn khách trong phòng. Thái độ của hắn rõ ràng là, bốn khách đều là tiểu bối. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, một bóng người bước vào phòng họp, đó là Tô Hiểu. Và phía sau hắn, còn có bố bố Uông cùng A Mỗ. Bắt hắn, Tsuchikage hét lớn. Trong tay hắn xuất hiện một vật hình vuông trong suốt, giống như một viên Rubik khổng lồ, phát ra ánh sáng trắng nhạt. Đó chính là Trần Thuẫn. Trần Thuẫn có lực công kích gần như đạt đến trình độ biến thái. Nó có thể phân giải hầu hết vật chất thành các phần tử hình thái, tạo thành một lực phá hoại không thể ngăn cản. Trần Thuẫn nguyên giới Bắc Ly chi thuật, Tsuchikage râu tóc tung bày, sắc mặt không giận mà uy. Đây là chiêu thức mạnh nhất của hắn. Cuối cùng là vì trận chiến Tô Hiểu đã giết chết Raikage, nếu không muốn chết, thì hãy thành thật bỏ vũ khí xuống. Tô Hiểu trong tay xuất hiện một quả cầu đỏ rực, quả cầu này có kích thước bằng quả táo. Hắn vê nhẹ quả cầu đỏ trong tay, sóng năng lượng khủng bố lập tức khuếch tán ra xung quanh. Lúc này, Tsuchikage, Kazekage, Mizukage, thậm chí Danzo đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Nếu như quả cầu trong tay Tô Hiểu nổ tung, cả tòa tháp cao này sẽ hóa thành cho bụi. Quả cầu đỏ rực này không phải vật tầm thường, chính là Apollo, một vật có uy lực khủng khiếp. Dù là Cage cũng không dám xem thường. Tsuchikage lập tức hạ thấp Trần Thuẫn của mình. Các hộ vệ của các Cage vội vàng lùi lại phía sau vài bước bảo vệ các Cage. Danzo sau khi đứng lên lại ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào quả cầu Apollo trong tay Tô Hiểu. Trong ánh mắt đó, rõ ràng là sự khát khao. Tựa như Danzo rất hứng thú với Apollo. Tô Hiểu ném quả cầu Apollo lên không trung, rồi ngồi xuống ghế, ở vị trí của Obito trong bàn hội nghị. Các vị, thành thật nghe ta nói, nếu như vật này trong tay ta nổ tung, trong bán kính 5.000 mét, không một ngọn cỏ sống sót, các ngươi có thể thử xem, liệu ta có thể kích hoạt lòng can đảm của các ngươi hay không? Tô Hiểu nói. Đồng thời rút ra một điếu thuốc và cho vào miệng, hắn nâng quả cầu Apollo lên trước mặt, dùng nhiệt độ cao từ quả cầu để đốt thuốc lá. Nhìn thấy cảnh này, Tsuchikage không khỏi nhíu mày. Hắn đương nhiên nhận thức rõ sức mạnh của Apollo, dám dùng vật này để đốt thuốc lá. Tôi hiểu không phải là một kẻ điên, mà là một kẻ cực kỳ liều lĩnh và hung bạo. Khi nghe đến từ bán kính nổ tung 5.000 mét, bốn tên Cage đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu như vật này bị quăng vào trong nhẫn thôn, hậu quả sẽ ra sao, không cần phải nói, đó nhất định là một tai họa. Thực tế, bốn Cage lo xa rồi, bán kính nổ tung của Apollo không phải 5.000 mét khủng khiếp như vậy, mà chỉ có 1.000 mét mà thôi. Dù bán kính nổ tung 1 km cũng đã rất đáng sợ, nhưng không đến mức khiến bọn họ phải hoang mang như vậy. Tô Hiểu vốn định nói là 1.000.000 mét, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn cảm thấy vậy có chút sỉ nhục bốn Cage nên thôi. Các vị, Xin ngồi xuống nghe ta nói. Ta là người nhát gan, nếu các ngươi đều đứng, ta sẽ khó tránh khỏi căng thẳng. Nói xong, tôi hiểu lại tàn nhẫn siết chặt Apollo trong tay, sóng xung kích càng thêm mãnh liệt. Bốn Case nhìn nhau, rồi đồng loạt nhảy lui về phía sau bàn hội nghị. Tư thế ngồi không đồng đều, nhưng tất cả bọn họ đều sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào. Temari ngồi sau lưng Gara, nào nhìn Tô Hiểu và Obito. Trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ. Chuyện này quả thật là đang sống sờ sờ phản bội. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Obito khẽ nhếch miệng dưới lớp mặt nạ. Trước đây, hắn đã dùng thân phận Uchiha Madara để uy hiếp bốn Case, nhưng đó chỉ là uy hiếp bằng miệng, bằng lời nói. Còn bây giờ, Tô Hiểu cầm trong tay một vũ khí không rõ. Đó là một mối đe dọa thực sự. Thân phận Uchiha Madara mà Obito giả mạo chỉ là hư danh. Còn vũ khí trong tay Tô Hiểu là thứ hiện hữu rõ ràng trước mắt bốn Case. Sức mạnh uy hiếp của hai người không thể cùng một cấp bậc. Trước khi các ngươi hỏi ta kế hoạch, giờ đây ta sẽ giúp các ngươi hiểu rõ tường tận. Kế hoạch của ta là trở thành trời đất hợp nhất hoàn toàn thể. Obito vừa dứt lời, ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu, bố lập tức quay người, mặt hướng vào vách tường, cố nén không cười thành tiếng. Sau khi nghe Obito nói câu trời đất hợp nhất, trong đầu bố lập tức nghĩ đến, Obito đây chẳng phải là muốn tu tiên sao? Bố dùng cẩu chào đụng nhẹ vào Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía bố chỉ thấy bố mặt mũi vạn vẹo, ánh mắt như đang hỏi Tô Hiểu, chủ nhân, ngươi nói Obito có phải là muốn tu tiên không? Còn nói trời đất hợp nhất, cười chết bản câu rồi. Lý giải ý tứ của bố uông xong, khóe miệng Tô Hiểu nhẹ nhàng co rúm, trở thành trời đất hợp nhất, có ý gì chứ? Tsuchikage hình như không hiểu ý của Obito. Obito nheo mắt lại, âm thanh trầm thấp nói, Uchiha, Fox. Bố ôm cõng theo thân hình thật sự là không nhịn được, không khỏi phát ra âm thanh. Lúc này, lời nói của Obito cũng dừng lại. Tô Hiểu trừng mắt nhìn bố ôm, y muốn nói rằng, sắp tuyên chiến với năm đại nhẫn thôn, rồi, ngươi nghiêm túc chút đi, chỉ cần lặng lẽ nhìn Obito là được. Bố ôm lập tức xoay người, ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt chăm chú, nhìn Mizuka, Terumi Mai, còn Obito. Sau khi hiểu được hành động của bố ôm, hắn biết rõ Tô Hiểu và Terumi Mai có thâm cừu, nhưng mối quan hệ giữa bố uông và Tô Hiểu hắn cũng rõ. Vừa rồi, con chó này chắc chắn đang áp chế sát khí trong lòng. Nếu như bố uông biết được ý nghĩ của Obito, chắc chắn sẽ nói cho hắn rằng, người nghĩ đúng rồi. Cứ theo dòng suy nghĩ này mà tiến hành, nhưng phải hiểu rằng, bản gâu trong tài liệu tiền tối chính là tê không ác huyền, rất đói, loại đó. Bộ tộc Uchiha có một tấm bìa đá cổ xưa, được truyền lại từ đời này qua đời khác, hiện nay vẫn còn tồn tại trong lòng đất Konoha. Trên tấm bia này ghi lại bí mật của lục đạo tiên nhân, những điều này chỉ có thể được hiểu rõ bằng nhãn lực của bộ tộc Uchiha. Nếu không có Sharingan, Mangekyo, Sharingan hay Rinnegan, căn bản không thể nhìn thấy được những ghi chép trên tấm bia đá ấy. Dựa vào các trình tự của các loại nhãn lực này, nội dung có thể dần dần được giải mã và làm sáng tỏ. Obito bắt đầu kể về kế hoạch của hắn, nhưng vừa mới mở đầu đã bị Tsuchikage ngắt lời. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, lục đạo tiên nhân lại còn xuất hiện. Tsuchikage nói, lục đạo tiên nhân quả thật đã tồn tại. Obito đáp, nhưng hắn không quan tâm liệu bốn Case có tin vào lời mình hay không. Lục đạo tiên nhân từng ở một nơi nào đó, cứu vớt thế giới khỏi một con quái vật. Và con quái vật đó, các ngươi đều đã gặp một phần, đó chính là vĩ thú. Thời kỳ lục đạo tiên nhân, chỉ có một vĩ thú duy nhất, đó chính là thập vĩ. Thập vĩ, Jeremy May cảm thấy, càng lúc càng khó tiếp nhận, lời nói của Obito. Điều này nghe thật không hợp lý. Obito tiếp tục, không để ý đến sự hoài nghi của nàng. Hiện tại các ngươi biết rằng, cửu vĩ chỉ là một phân thể của thập vĩ, đã bị lục đạo tiên nhân phân tán. Để cứu vớt thế giới, lục đạo tiên nhân đã phát minh ra một loại nhẫn thuật, và loại nhẫn thuật này vẫn được truyền thừa một cách bí mật đến nay. Đó chính là hệ thống phong ấn Jinchuriki. Không sai, lục đạo tiên nhân từng là Jinchuriki của thập vĩ. Vì muốn áp chế thập vĩ hắn đã phong ấn thập vĩ gào trong cơ thể mình. Tuy nhiên, lục đạo tiên nhân biết rõ rằng, dù hắn được gọi là thần, nhưng cũng có một ngày hắn sẽ phải chết. Sau khi hắn qua đời, thập vĩ sẽ một lần nữa gây hại cho nhân gian. Vì vậy, trước khi chết, hắn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh cuối cùng để phân tán chakra của thập vĩ thành 9 phần. Mỗi phần phân tán đến những nơi khác nhau, và đó chính là những vĩ thú mà ngươi thấy hiện tại. Mặc dù chakra của thập vĩ đã bị phân tán, nhưng xác của nó vẫn còn tồn tại. Lục đạo tiên nhân đã đưa thập vĩ đến nhân gian, nhưng lại không để nó có thể đạt đến bầu trời, khiến nó trở thành mặt trăng. Obito nói với giọng điệu bình thản, còn bốn Keio nghe xong lại im lặng, không biết phải nói gì. Dù họ nghĩ rằng Obito chỉ đang nói linh tinh, nhưng sự thật lại gần với những gì hắn vừa nói. Vì thập vĩ quả thực tồn tại, khi nói đến đây, các ngươi hẳn đã hiểu rõ mục đích mà ta bắt giữ vĩ thú. Đúng vậy, ta muốn phục sinh thập vĩ, trở thành thập vĩ Jinchuriki, từ đó cường hóa nhãn lực của bản thân, và đồng thời phát động một số thuật nhất định. Obito đã trình bày rõ ràng kế hoạch của mình. Đây chính là mục tiêu thật sự của hắn. Không biết vì sao Obito lại quyết định tiết lộ kế hoạch này trước chiến tranh. Chẳng lẽ, sau khi trở thành phản diện, hắn lại suy giảm trí tuệ? Nhưng thực ra không phải vậy. Obito muốn tập trung sức mạnh của năm đại nhẫn thôn, phát động nguyệt chi nhãn, một thuật yêu cầu một lượng chakra khổng lồ. Dù có sự bổ trợ của thập vĩ, lượng chakra của hắn vẫn không đủ. Madara trước kia đã nói cho hắn biết điều này, và vì thế hắn phải quay lại Uchiha tộc, tới bia đá của tộc mình. Madara là người mở ra Rinnegan. Hắn biết tất cả bí mật ghi trên bia đá đó. Một loại thuật nào? Ngươi chuẩn bị làm gì? Tsuchikage luôn luôn có thể nắm bắt được điểm mấu chốt trong tin tức. Obito nhìn bốn phía, rồi lạnh lùng nói, ta sẽ đem nhãn thuật của mình chiếu rọi lên mặt trăng, từ đó thi triển một đại ảo thuật, vô hạn Tsukiyomi. Ta sẽ dùng ảo thuật này để khống chế tất cả nhân loại, đưa thế giới hòa thành một thể, tạo ra một thế giới không có ngăn cách, không có phân tranh. Đây chính là kế hoạch nguyệt chỉ nhãn. Kỳ thực, Obito còn có một câu chưa nói, đó chính là hắn muốn sáng tạo một thế giới nơi Nohara Rin vẫn còn sống, giống như Obito, kẻ đã bị mối tình đầu qua đời. Hắn muốn đem toàn bộ thế giới lan tràn ra, khiến người khác cũng không có cách nào thoát khỏi. Nghe xong kế hoạch của Obito, bốn Keish trong lòng đều xuất hiện một ý nghĩ, đó chính là tên này, không phải là có vọng tưởng chứng, mà hắn chính là một kẻ muốn thống trị thế giới. Liên tưởng đến những hành động trước đây của Akatsuki, Obito có lẽ thực sự có khả năng thống trị thế giới. Kế hoạch của hắn hoang đường đến mức cùng cực, làm cho tất cả mọi người sống trong ảo thuật. Cái này khác gì tử vong, sống trong một thế giới như thế, căn bản không có ý nghĩa gì, không có hy vọng, không có tự do, cái gọi là đem thế giới hòa thành một thể, chỉ là muốn thế giới trở thành đồ vật của chính hắn mà thôi. Bốn Keish đều rõ ràng bày tỏ thái độ của mình. Bọn họ sẽ chiến đấu với Obito đến cùng. Ha ha, Obito cười lạnh, âm thanh mang theo sự chế giễu. Hắn từ lâu đã nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra. Như vậy, chư vị có phải chuẩn bị đem hai cái đuôi? Dạ không, hai cái. Tsuchikage sững sờ, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ. Bát vĩ không phải đã nằm trong tay các ngươi sao? Không, hắn đã trốn thoát. Gaara thở dài, tiếp lời. Bát vĩ quả thật là một Jinchuriki rất hoàn hảo. Còn Gai Cash, hắn chết vì một thông tin sai lầm, nếu không phải vì đệ đệ bị bắt, Gai Cash chắc chắn sẽ không đuổi theo Sasuke và cũng sẽ không gặp phải Tô Hiểu, cuối cùng chết trong trận chiến này. Không thể nào, đừng mơ mà bắt được hai Jinchuriki khác. Bốn Keish đồng loạt lên tiếng, từ chối rất dứt khoát. Rất tốt, vậy thì lần thứ tốn nhẫn giới đại chiến, ta tuyên chiến với các ngươi. Obito nói, giọng vẫn bình thản như trước. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, thông báo liệp sát giả tham gia vào lần thứ tứ ninja đại chiến tuyên chiến. Trong quá trình kiểm tra vị trí trận doanh của liệp sát giả, vị trí trận doanh tuyên chiến phương, thống kê độ cống hiến của liệp sát giả trong sự kiện này, độ cống hiến hoàn thành 18,2%, bởi vì lần thứ tư ninja đại chiến là một bước ngoặt quan trọng trong thế giới Hokage. Độ cống hiến được đánh giá là sự kiện cấp S cống hiến thu thập trong này. Sau khi thu thập hoàn thành, liệp sách giả sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, thông báo. Liệp sách giả có thể chọn một phần thưởng từ các lựa chọn dưới đây. Nếu liệp sách giả không đưa ra quyết định, trong vòng 30 giây, hệ thống sẽ tự động chọn. À, thành tựu nhiệm vụ, lược Kim Kinh Lan tăng 15%. Hiện tại nhiệm vụ này hoàn thành được 40%. B. Danh hiệu, chiến tranh lĩnh chủ, lưu ý. Danh hiệu này chỉ có thể nhận được thông qua khen thưởng trong nội dung sự kiện hoặc từ các trận đấu. C. Chân thực thuộc tính điểm một điểm. Ba loại khen thưởng này khiến Tô Hiểu rất khó lựa chọn. Lược Thiên Kinh Lan là một nhiệm vụ lớn, chỉ có việc đánh giết những nhân vật chính trong cốt truyện mới có thể làm tăng độ hoàn thành nhiệm vụ. Còn danh hiệu, Tô Hiểu từng nhận được danh hiệu Cạnh Kỹ Thiên Vương, danh hiệu đó rất hữu dụng, có thể tăng cường thuộc tính. Khen thưởng một điểm chân thực thuộc tính từ Si cũng vô cùng hấp dẫn, bởi vì chủ tuyến nhiệm vụ chỉ có khen thưởng hai điểm chân thực thuộc tính, mà Si tương đương với một nửa khen thưởng từ chủ tuyến nhiệm vụ. Thời gian có hạn, Tô Hiểu do dự một chút, sau đó quyết định chọn khen thưởng A Tèng thành tựu nhiệm vụ từ Lược Thiên Kinh Lan, chắc chắn rất phong phú, vì đây là nhiệm vụ hắn đã làm rất nhiều trong các thế giới, từ cấp 1 lên cấp 3. Nhưng chỉ thu được 40% độ hoàn thành. Nội dung vở kịch với những nhân vật chính thật sự rất khó để giết, đặc biệt là loại nhân vật như Vận Mệnh Chi Tử. Những nhân vật như vậy không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà đôi khi nếu không cẩn thận còn có thể chịu đựng sự phản phệ của thế giới. Cùng với vô số nhân vật khác trong vở kịch truy sát, Tô Hiểu từng nhận một nhiệm vụ ở thế giới hải tặc. Nhiệm vụ đó gọi là Truyền Kỳ Bóp Chết. Với nội dung đơn giản là giết chết Luffy lúc nhỏ, độ khó của nhiệm vụ này đạt level 79. Lúc trước, Tô Hiểu còn không hiểu rõ mức độ khó khăn của level 79, nhưng đến nay, hắn đã dần hiểu được mức độ khó khăn đó đại diện cho điều gì. Hàm nghĩa là, sau khi giết chết Luffy còn nhỏ, hắn không chỉ phải đối mặt với sự truy sát của Gop và Monkey D. Dragon, mà còn phải chịu đựng phản phệ từ cả thế giới hải tặc. Đương nhiên, không phải tất cả nhân vật chính đều là thế giới chi tử. Như Kaneki Ken trong thế giới Gun hay Eren trong thế giới người khổng lồ, mặc dù bọn họ là nhân vật chính, nhưng họ không phải là thế giới chi tử chính quy. Luffy chắc chắn là thế giới chi tử. Nếu như Tô Hiểu giết chết con ruột của thế giới này, liệu thế giới ấy có bỏ qua cho hắn không? Vậy thì đó chính là sự gia tăng vô địch của bản Final Destination. Kiểu như bị sét đánh một lần nữa trở thành chuyện hàng ngày. Đối mặt với một thế giới mở ra cỡ lớn, nhiệm vụ của ngươi sẽ có độ khó level 79. Điều này rất bình thường. Chờ tới nay, tôi hiểu chưa bao giờ nghe nói có một khí ước giả nào giết chết thế giới chi tử mà vẫn có thể sống sót. Nhưng có lẽ điều này chỉ liên quan đến cấp độ của hắn. Có lẽ chỉ là cấp 3. Tô Hiểu từng nghe qua một chuyện, khi còn ở Hạ, một tên khế ước giả cấp 4 đã lợi dụng đặc thù của đạo cụ để tiến vào tử thần thế giới. Vào lúc Kurosaki Ichigo còn nhỏ, tên khế ước giả ấy không dám trực tiếp giết Ichigo. Hắn chỉ dám lợi dụng năng lực để hạ độc Ichigo. Kết quả là Kurosaki Ichigo bị độc chết, rơi xuống một hòm báu phẩm chất không rõ. Khi tên khế ước giả này đầy mặt vui mừng chuẩn bị đi nhặt hòm báo, một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, có đường kính đến 28.000 mét, đủ lớn để nghiền nát hắn. Viên thiên thạch này gần như hoàn toàn được tạo thành từ kim loại siêu cứng và ngạnh độ, đập chết tên khí ước giả đó. Bởi vậy, Tô Hiểu, với thực lực mạnh mẽ đạt tới một trình độ nhất định, tạm thời sẽ không trực tiếp giết thế giới chi tử. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là hắn không thể giết chết thế giới chi tử. Nhân vật trong vở kịch, nếu giết thế giới chi tử sẽ không gặp phải phản phệ, chỉ là Tô Hiểu không thể thu được độ hoàn thành của nhiệm vụ Lược Thiên Kinh Lan. Lần thứ tư của ninja đại chiến, ngươi có thật lòng không? Tsuchikage đã nhận thấy tình hình không ổn trước kẻ địch, nói ra khả năng chỉ là bom khói cuối cùng tuyên chiến mới chính là mấu chốt. Chúng ta sẽ gặp lại trên chiến trường lần sau. Obito đứng lên, đôi mắt phải của hắn bắt đầu xoay chuyển. Obito, tô hiểu, bố bùa uông, và A Mỗ từ từ vặn vẹo trong tầm mắt của mọi người, rồi cuối cùng biến mất, không gian xoáy, biến mất. Bốn Kage bắt đầu thương thảo về cuộc chiến lần thứ tư trong nhẫn giới. Không lâu sau, Kurozuchi đánh Didara. Didara, ca, ngươi nên cảm tạ ta, ta đã giúp người giải quyết vấn đề, về mặt mũi đấy. Kurozuchi khẽ cười, vẻ mặt có chút trêu chọc. Ô, Didara, gật đầu, hiện tại hắn đang bị nhốt trong một túi vải. Thật sự là rất xấu hổ, là một tên phản bội cấp S của ninja. Hắn có thể chết, nhưng không thể để mất mặt trước các thành viên khác trong Akatsuki. Kurozuchi, giải trừ thuật Sekaigyo no Jutsu cho ta. Tsuchikage muốn hỏi dò Didara về những thông tin liên quan đến Akatsuki. Đây là cơ hội tốt, dù Didara là một ninja phản bội của nham ẩn thôn, nhưng hắn cũng là thành viên của Akatsuki. Miệng của Didara bị giải trừ, đám lão giả các ngươi thật đê tiện, lại lợi dụng ta, mà ta thì không giỏi ứng phó với lôi thuẫn. Didara căm phẫn nói, Didara bị bắt vì Tsuchikage, và các người khác đã quá hiểu rõ hắn. Hắn thuộc nhánh thổ độn, mà lôi thuẫn lại khắc chế thổ độn cùng cấp độ, chỉ là người học nghệ không tinh thôi. Tsuchikage tiến lên một bước, ánh mắt phức tạp nhìn Deidara. Suy chút nữa, người đã chạy thoát, ý gì? Deidara rõ ràng cảm thấy mê man. Byakuya, thành viên của Akatsuki, hẳn là đồng bạn của ngươi, phải không? Byakuya là ai? Ta chưa từng nghe tên người này. Deidara ánh mắt đầy nghi hoặc, vì thành viên Akatsuki đều có một điểm chung. Đó chính là rất kiên cường, Kakuzu trước khi chết bị vây công, nhưng hắn không tiết lộ bất kỳ thông tin gì về Akatsuki. Hidan, trước khi bị chôn sống, Shikamaru muốn moi thông tin từ miệng hắn về Akatsuki, nhưng kết quả chỉ nhận được một trận máu mỏ và tiếng cười lớn. Nagato, Uchiha, Itachi, Kisame, Sasori, những người này có người đã chết, có người còn sống sót, nhưng không thể nghi ngờ, họ đều rất kiên cường. Hiện tại, Deidara lại đối mặt với Tsuchikage, đang bị thẩm vấn, ngươi giả ngu à, ta sẽ nói cho ngươi biết, vừa rồi, Byakuya đã dùng một loại nhẫn thuật không biết tên để uy hiếp chúng ta. Nếu ngươi ở đây, hắn rất có thể sẽ uy hiếp chúng ta thả ngươi ra. Nghe xong lời này, tâm trạng Deidara bỗng trở nên lạnh lẽo. Không biết nhẫn thuật sao? Hừ, hẳn là một loại chất nổ có uy lực cực lớn. Thật vậy sao? Nếu đúng như vậy, ta phải gặp hắn một lần. Nếu hắn có thể dùng loại chất nổ này uy hiếp bốn tên Case, vậy chắc chắn là một loại nghệ thuật đặc biệt. Ồ, vừa rồi, ngươi còn nói rằng ngươi không quen biết Byakuya. Giờ lại nói như vậy, chẳng phải là mất trí nhớ sao? Tsuchikage trong lòng thở dài, thực ra, hắn muốn bảo vệ Deidara. Chỉ cần Deidara tiết lộ thông tin về Akatsuki, thì các nhẫn thôn khác cũng không thể lấy được Deidara từ tay hắn. Mặc dù Deidara sẽ phải sống nốt nửa đời trong ngục giam của nham ẩn thôn, nhưng nếu nhẫn giới xảy ra biến động lớn, không phải là Deidara không thể giành lại được tự do. Bất luận Deidara đã làm gì sai trái, hắn vẫn là đệ tử của Tsuchikage, Ryotenbin, No Onoki, là đệ tử thông minh nhất, là bộ hạ mồ côi của hắn. Nếu như Deidara không quá mức phản nghịch và chỉ đơn giản là theo đuổi nghệ thuật mà không để ý đến sống chết của người khác, thì vị trí Tsuchikage được đề cử chắc chắn sẽ không phải là Kurozuchi, mà chính là Deidara. Deidara bị ảo thuật ninja xâm nhập vào đại não, chắc chắn không cảm thấy dễ chịu, hà cớ gì phải mạnh miệng như vậy. Tsuchikage có vẻ như càng ngày càng già đi. Tuy rằng hắn là một ninja, nhưng cũng là Tsuchikage ở độ tuổi đã cao. Những ký ức về quá khứ thường xuyên ùa về. Hắn vẫn nhớ rõ tên ninja, am hiểu thổ độn, người đã từng đứng trước mặt hắn, tuổi trẻ hừng hực, từng hô to, Tsuchikage đại nhân, ngài đi trước, ta sẽ giúp ngài ngăn cản truy binh của Sa ẩn. Ồ, Tsuchikage suy nghĩ, chuẩn bị để bọn chúng xâm lấn đầu óc của ta sao? Lão giả, ngươi cứ để bọn chúng thử đi, đến lúc đó chỉ có thể. Deidara không sợ chết, hắn hiện tại rất tò mò về một chuyện, đó là những chất nổ mà Tô Hiểu đã khai phá. Tsuchikage, Tên phản bội ninja này không ngại giao cho Konoha. Ta có biện pháp khiến hắn mở miệng. Danzo, lão ca, lên tiếng, dường như rất hứng thú với Deidara. Morino Ibiki, Tsuchikase, nghĩ đến một Konoha đặc biệt, thượng nhẫn, người đầy vết sẹo trên mặt, thần sắc luôn u ám. Morino Ibiki thực lực tuy không phải quá mạnh, nhưng kỹ năng tra hỏi của hắn lại nổi danh. Dù cho có xương cứng đến đâu, một khi rơi vào tay hắn, thì chẳng mấy chốc sẽ phải khai ra hết mọi tình báo. Chỉ cầu chết cho nhanh. Deidara cười, nhưng nụ cười dần dần trở nên cứng ngắc. Hắn đúng là không sợ chết, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không sợ bị tra hỏi. Tuy hắn có thể cam đoan sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, nhưng quá trình ấy sẽ khổ sở đến mức sống không bằng chết. Mồ hôi lạnh từ thái dương hắn chảy ra, đa tạ ý tốt của Hokage, thay quyền, Deidara nói, trong giọng điệu có chút ngập ngừng. Hắn tinh thông kỹ thuật bảo thuẫn. Nếu hắn tự sát, uy lực của vụ nổ đủ sức san bằng cả Konoha lần nữa. Tsuchikage, với miệng, thay quyền, và, lại lần nữa, phát âm hơi cao, ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn nói rằng, ngươi chỉ là Hokage thay quyền, nể mặt ngươi vì ngươi là Hokage. Nhưng nếu ngươi không phải, ngươi chỉ là phó, lúc nào cũng có thể bị thay thế. Hơn nữa, Konoha mới vừa bị san bằng, nếu không nỗ lực xây dựng lại, liệu có phải lại mong muốn bị san thành bình địa lần nữa không? Danzo, lão già lão luyện, không hổ là kẻ thủ đoạn, sắc mặt không đổi, không bị những lời của Tsuchikage làm sao động. Deidara cúi đầu, hắn có thể nhận ra Ryo Tenbin no Onoki đang bảo vệ hắn. Trong tình huống không liên quan đến lợi ích của nham ẩn thôn, Ryo Tenbin no Onoki bảo vệ hắn. Điều này rất khác với Frycast. Đây có lẽ chính là lý do vì sao, dù đã 79 tuổi, Tsuchikage vẫn có thể giữ được chức vụ này. Deidara rõ ràng nhận ra một điều, đó là Akatsuki sẽ đến cứu hắn. Mặc dù hiện tại Akatsuki cần chiến lực, nhưng hắn cùng các đội viên còn sống sót sẽ được cứu. Ngay khi bốn Cage đang thảo luận về tình trạng tạm thời của Deidara, hắn mở miệng, này, các người có suy nghĩ gì về tình huống này không? Sau khi ta bị bắt, tình báo của Akatsuki có thể bị tiết lộ. Nếu có những thôn nào mang ta đi, các người đoán những thành viên khác của Akatsuki sẽ làm gì? Tập kích các những thôn là việc vô cùng dễ dàng đối với bọn ta. Các ngươi nghĩ sao? Chuẩn bị kỹ càng để giam cầm ta sao? Dù các ngươi không giam cầm ta trong những thôn, bọn họ cũng sẽ để ý đến vị trí của các người. Cả đám phản bội, ninja, lúc trước chúng phản bội nhẫn thôn, và bây giờ cũng sẽ phản bội các ngươi. Các ngươi chẳng qua, chỉ là những kẻ ngu xuẩn mà thôi. Danzo, nhíu mắt nhìn Deidara, không ngại thử xem. Deidara im lặng không nói gì. Một vài Cage đã nghi ngờ liệu Akatsuki có gửi cứu viện cho Deidara hay không, nhưng bọn họ không biết. Deidara thực sự là một quả khoai nóng bỏng tay, không, là một quả khoai lang có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Gió núi tuyết thổi qua cánh đồng tuyết, không gian xoáy phun trào. Tô Hiểu, Obito, Bố Bố Uông và A Mỗ đột nhiên xuất hiện. Kế hoạch lần này rất thành công, quả thật rất vất vả. Obito gật đầu với Tô Hiểu. Raika chỉ đầu, ngươi không giao cho đèn rồ sao? Tô Hiểu không tin rằng Obito có thể quên đi chuyện quan trọng như vậy. Làm vậy cũng không có ý nghĩa lớn. Sasuke Sharingan có thể sử dụng Susanoo, giá trị của hắn rất cao. Ta chuẩn bị cho hắn cùng Danzo thực chiến. Còn Raikage đầu, vật ấy nên trả lại cho chủ nhân của nó. Obito lấy đầu của Raikage ra từ không gian Kamui. Trước đây, hắn đã chuẩn bị giao đầu Raikage cho Danzo. Đó thực sự là một phần của kế hoạch. Nhưng hắn đã thay đổi quyết định vào phút cuối. Lý do Tô Hiểu không tự tay giao đầu của Raikage cho Danzo rất đơn giản. Hắn đã tấn công Konoha quá nhiều. Bất luận Danzo có muốn lấy cái đầu ấy đến đâu, chỉ cần Tô Hiểu đưa nó ra, Danzo nhất định sẽ không nhận. Điều này sẽ khiến danh dự của Danzo ở Konoha bị tổn hại. Đưa người rồi, Tô Hiểu không nhận Raikage đầu. Vật này đối với hắn chẳng có ích gì. Hắn cũng không thể thông qua cái đầu này để lấy được thông tin từ ký ức của Raikage. Mục tiêu của ta là Danzo, Terumi May, sau khi thành công tại cứ điểm hỏa chi quốc, sẽ hội hợp Tô Hiểu và Obito phân công hành động, mục tiêu của hai người không giống nhau. Mới vừa tách khỏi Obito không lâu, Tô Hiểu đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu cứu, cứu, cứu. Mạ, bố bố uông vành tai lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, chỉ là tiếng gió mà thôi. Không cần để ý tới, Tô Hiểu nói, sau đó lấy ra một cái luyện kim độ nha. Hắn chuẩn bị dùng vật này, theo dõi Terumi Mai, và khi nàng rời khỏi tuyết phong, sân phụ cận, hắn sẽ ra tay, cứu mạ a. Lần này tiếng la hét càng gần hơn, một nữ nhân mặc áo choàng màu nhũ bạch, đầu đội mũ chùm, chạy tới, nàng toàn thân bọc trong áo choàng bông, dáng vẻ yếu ớt, thể lực không cao, dường như chưa đủ sức chịu đựng cái lạnh, dưới nhiệt độ thấp của cánh đồng tuyết, khế ước giả đương nhiên sẽ không yếu ớt như vậy. Vậy nữ nhân này không phải hồ cà rì, thế giới bình dân, thì chỉ có một khả năng, nàng ta rất xui xẻo, tiến vào một hình thế giới công chức giả, lần này tiến vào thế giới Hokage, có 157 tên khí ước giả, trong đó không bao gồm Tô Hiểu cùng kẻ ngoại lai kia. Ngoài 157 tên khí ước giả, còn có rất nhiều công chức giả, Tô Hiểu thường xuyên, trong những thế giới diễn sinh thấy, được công chức giả, chỉ là không mấy khi giao thiệp mà thôi. Một người phụ nữ mặc áo choàng bông, vội vã chạy tới, phía sau là vài tên võ sĩ Kiếp Chi Quốc đang đuổi theo. Khi nữ nhân nhìn thấy Tô Hiểu, lập tức ném về phía hắn ánh mắt cầu cứu. Tô Hiểu chú ý đến ánh mắt của nàng, đôi mắt đen bóng ấy, như hai viên đá quý màu đen. Đại lão, cứu mạng, nữ nhân hô to một tiếng, nhưng lại không lập tức, chạy về phía Tô Hiểu, tựa hồ có chút e ngại. Đây là điều thường thấy, vì trong thế giới diễn sinh, khi công chức giả gặp phải khế ước giả, khả năng bị bắt chẹt rất cao, trừ khi có những trường hợp hiếm hoi như cướp sắc, công chức, giả vốn yếu hơn, nhưng họ có thể sử dụng đạo cụ, nếu bị chọc giận, họ cũng sẽ liều mạng phản công, ví dụ như hạ, nàng hầu như đã dùng hết tất cả tài sản của mình. Trong đó có một đạo cụ màu vàng nhạt, phẩm chất cực cao, đủ để giết chết một khí ước giả cùng cấp bậc với nàng. Tô Hiểu không để ý đến nữ công chức giả kia. Hắn đã không có ý định cứu nàng, cũng không có lý do gì để chủ động bắt chẹt đối phương. Đơn giản là, người không phạm ta, ta không phạm người. Những võ sĩ kia cũng nhìn thấy Tô Hiểu. Bọn họ chậm bước lại. Điều này cho thấy bọn họ đã nhận ra hắn. Có thể, bọn họ chỉ đang cố trì hoãn một chút, rồi sẽ nhanh chóng đuổi theo nữ công chức giả kia. Thấy cảnh này, mắt Tô Hiểu khẽ nhèo lại. Những võ sĩ này nhận ra hắn, có thể là vậy, nhưng dù sao họ vẫn tiếp tục đuổi theo nữ công chức giả. Trong đó có mấy khả năng, có thể nữ công chức giả đã gây tổn thất nghiêm trọng cho Thiết Chi Quốc, hoặc là nàng đã trộm cắp một thứ gì đó cực kỳ quan trọng đến mức những võ sĩ này không có thời gian để gây phiền phức cho Tô Hiểu. Nữ công chức giả nhanh chóng chạy xa. Trong mắt nàng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nàng đã chạy suốt nửa giờ, xác định rằng đã cách xa Tô Hiểu rất nhiều. Bỗng nhiên, nàng dừng lại, phương pháp này quả thật có chút ngốc nghếch. Nàng nhận ra mình không giỏi về bố cục, nữ công chức giả, tháo bỏ mũ trùm, đôi mắt ngọc thạch đen, nhìn về phía những võ sĩ đuổi theo. Một thanh chiến liêm ngắn xuất hiện trong tay nàng. Thanh chiến liêm này dài khoảng 50 cm, lưỡi dao lé lên ánh sáng xanh tối sắc, chuôi dao khảm 5 viên bảo thạch, tất cả đều là bảo thạch màu vàng, phẩm chất cực cao. Huyết, phương hòa, soạt, nữ công chức giả biến mất tại chỗ, tuyết bắn tung tóe, chỉ trong chớp mắt, những võ sĩ kia đã ngã xuống, lạch cạch, lạch cạch, một mảnh vụn thịt rơi xuống đất, chỉ với một đòn, 6 tên võ sĩ đã bị chém thành thịt nát. Điều kỳ lạ hơn là, máu tươi của những võ sĩ này lại trôi nổi lơ lửng giữa không trung, những dòng máu tươi này hướng về nữ công chức giả, tuôn vào truy ngắn chiến liêm trong tay nàng, và rất nhanh, chiến liêm hấp thụ chúng một cách hăng hái. Tham ăn giả hỏa, người sắp no căng rồi đấy. Nữ công chức giả thu hồi truy ngắn chiến liêm, môi đỏ khẽ nhếch lên, tựa hồ đang suy nghĩ về một sách lược gì đó. Rất nhanh, nàng liếc nhìn về phía mấy thanh võ sĩ đao trên mặt tuyết, két, két, két. Một con độ nha bay qua bầu trời, lượn lờ trong không gian tuyết rơi, cơn gió lạnh thổi qua, khiến những chiếc lông chim của nó bay phất phơ. Nếu đó là thân thể máu thịt, e rằng đã sớm bị đóng băng bởi nhiệt độ lạnh lẽo trên không. Đôi mắt của đội nhà lấp lánh ánh sáng từ năm vòng sau, chiếu rọi vào khoảng không cách xa nửa cây số. Tôi hiểu lúc này đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn giữa phùng tuyết, bên cạnh là A Mỗ và bố bố Uông. A Mỗ trước đó đã bị thương nặng, nó đã một mình ngăn cản Gara, Kankuro và Timari. Tuy thời gian ngăn cản không lâu, những thân thể nó đầy vết thương nặng, khắp nơi đều có vết rạn nứt xương. Gara dù sao cũng là Cage, việc ngăn cản hắn không dễ dàng. Những vết thương này đủ để cướp đi tính mạng, nhưng đối với A Mỗ mà nói, đó chỉ là vết thương nhẹ. Không chỉ thế, nó còn bị trúng độc từ Kankuro, độc tố của Sa Ẩn vô cùng nổi danh. Giờ phút này, A Mỗ nằm trong tuyết, sắc mặt xanh xao. Đây là hậu quả của độc dược, cần một khoảng thời gian dài để khôi phục. Qua thử nghiệm, tôi hiểu nhận thấy khả năng chịu đòn của A Mỗ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Dù hắn có muốn giết A Mỗ, trong thời gian ngắn cũng không thể làm được. Thân thể của A Mỗ quả thực quá mạnh mẽ, dù dùng Trảm Long Thiểm cũng không thể phá vỡ được. Nếu muốn làm gãy xương của nó, gần như là điều không thể. Xương của A Mỗ có độ cứng vượt qua kim loại, là một loại vật liệu ngụy sinh cực kỳ bền bỉ. Trên đỉnh tuyết phong sơn, luyện kim đội nha hạ cánh xuống tháp cao. Tôi hiểu, không hề lo lắng về việc luyện kim đội nhà sẽ bị phát hiện. Với cảm giác thính nhạy của những hình ninja, tuyệt đối không thể phát hiện ra sự hiện diện của luyện kim đội nha. Cái gọi là cảm giác hình ninja không phải là bọn họ nhận thức về sinh vật hay năng lực của chú mạnh mẽ như thế nào, mà là bọn họ cảm nhận được chakra trong thế giới Hokage. Hầu như bất cứ sinh vật nào cũng đều có chakra trong cơ thể. Nhưng luyện kim sinh vật và nhẫn thuật là hai hệ thống khác nhau. Những sinh vật này không có chút chakra nào trong cơ thể, mà là do trận đồ luyện kim cùng năng lượng sinh mệnh khởi động. Luyện kim đội nhà đứng trên đỉnh tháp, hòa tuyết rơi vào lông chim của nó, từ từ phủ lên, biến thành một lớp trắng, cách đó nửa cây số. Tôi hiểu nhắm mắt lại, hắn đang sử dụng luyện kim đội nhà để quan sát tình hình xung quanh tháp cao, chờ đợi ngũ ảnh đại hội kết thúc. Giờ đây, Raikai đã chết trận, Obito đã tuyên chiến với năm đại nhẫn thôn, vì vậy ngũ ảnh đại hội đương nhiên không thể tiếp tục. Bốn Cage chỉ có thể trao đổi ý kiến với nhau, thảo luận về việc phân chia bát vĩ Jinchuriki và cửu vĩ Jinchuriki. Mọi việc đang diễn ra khá thuận lợi, không ai bị tổn thất, và rất nhanh, đại hội sẽ kết thúc. Khi Tô Hiểu đang quan sát tháp cao qua tầm nhìn của luyện kim độ nhà, bố bố Uông bên cạnh đột nhiên trở nên cảnh giác. Gầu, tiếng kêu của bố bố Uông khiến Tô Hiểu mở mắt ra. Có người tới gần. Tô Hiểu hỏi, gầu, bố bố Uông phát hiện có kẻ địch tiếp cận. Lý do vì sao bố bố Uông phát hiện trước? Thay vì Tô Hiểu với năng lực cảm nhận mạnh mẽ hơn, là bởi vì Tô Hiểu lúc này không sử dụng năng lực nhận biết cơ bản mà đã kích hoạt trực cảm. Một năng lực mở 24 giờ liên tục, phạm vi cảm nhận của hắn lúc này chỉ có bán kính 7 mét, tương đương với đường kính 14 mét. Tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng chỉ cần có công kích xâm nhập vào phạm vi này, bất luận là viên đạn hay pháp thuật, tôi hiểu đều có thể ngay lập tức thực hiện động tác né tránh. Khi mở ra trực cảm năng lực này sẽ từ từ tăng lên. Tôi hiểu bỏ qua cảm giác phạm vi rộng lớn, đảm bảo bản thân không bị đánh lén, đồng thời với phản ứng siêu nhanh trong cận chiến. Điều này có thể thấy rõ trong trận chiến với Raikas. Khi Raikou tung ra một cú đá nhanh, đến mức không kịp mở phản kích thuẫn, nhưng nhờ trực cảm năng lực, tôi hiểu bản năng cong người xuống và dùng chân đón đỡ, ngăn cản được cú đá của Raikas. Đó chính là điểm mấu chốt giúp hắn chiến thắng. Có được thứ gì thì cũng phải mất đi thứ khác. Tôi hiểu mất đi cảm giác phạm vi rộng lớn, nhưng đổi lại là năng lực nhận biết mạnh mẽ hơn khi tiếp cận. Điều này gần như là điều không thể tránh khỏi. Để mở rộng phạm vi trực cảm, hắn phải đánh đổi một phần năng lực nhận thức cơ bản. May mắn thay, bố bố Uông có năng lực cảm nhận rất chính xác. Thực tế không phải là năng lực nhận thức, mà là khả năng linh hoạt trong việc sử dụng năng lực sống của nó. Trí lực của bố bố Uông chỉ có 37 điểm. Điều này có nghĩa là khả năng cảm nhận của nó không quá mạnh. Tuy nhiên, trong một ngày nào đó, bố bố Uông có thể đột nhiên kích hoạt não bộ mở ra năng lực trị liệu của chính nó và mang lại hiệu quả lớn. Bố bố ông có một vầng sáng năng lực hồi phục, được băng tuyết nữ thần tặng cho, có thể giúp mục tiêu trong bán kính 300 mét mỗi giây hồi phục một điểm sinh mệnh. Bố bố U suy nghĩ một chút, không phải thời chiến, nhưng trong phạm vi 300 mét quanh hắn, tất cả sinh vật đều bị đánh giá là đối tượng có thể tấn công. Chỉ cần kẻ địch tiến vào khu vực này, hệ thống sẽ tự động xác định phân biệt quân địch và quân ta. Bởi bố bố Uông đã nhận diện tất cả mục tiêu. Nếu có kẻ địch tiến gần, hắn sẽ lập tức nhận được thông báo về. Bằng tuyết nữ thần biếu tặng vầng sáng trị liệu, kẻ địch có tiếp nhận hay không vầng sáng cũng không quan trọng. Điều quan trọng là trong quá trình phân định quân ta, quân địch, bố bố Uông có thể ngay lập tức nhận ra có ai đó tiếp nhận. Khi bố bố Uông phát hiện có người tới gần, hắn nhận ra.